Đầu năm 90, nhà xuất bản Xuân Thu in cho tôi tập truyện ngắn Trong Chân Trường Ngày Ấy và cuốn tiểu thuyết Ngày Buồn Cũng Qua Mau. Tập truyện ngắn thì không có gì đáng nói, bởi tôi gom một số chuyện cũ bán cho anh Phạm Công Danh để lấy tiền chi dụng trong việc điều hành văn bút. Riêng chuyện dài Ngày Buồn Cũng Qua Mau thì tôi phải thú nhận một điều là tôi không thích nó, cho nên chưa bao giờ đọc lại kể từ khi nó ra đời. Khi khởi sự viết chuyện này, đăng trên tờ Thời Báo tại Toronto, tôi có một ý tưởng khác, phác thảo một bố cục và cốt truyện khác. Nhưng về sau câu chuyện cứ bị lái dần, trở thành lạc hướng, không gây được tiếng vang, không lôi cuốn được độc giả như những chuyện dài trước đây. Điều này khiến chính tôi tự cảm thấy áy náy với anh em Thời Báo là những người đã đặt hàng và tỏ ra tin tưởng vào tôi. Khi sách in ra, có lẽ nó là cuốn sách bán chậm nhất trong gần 20 tác phẩm của tôi. Mỗi lần nhìn thấy Ngày Buồn Cũng Qua Mau, tôi thường nói đùa với bằng hữu rằng văn giới chúng mình có thói quen là hễ gặp cuốn sách nào bán không được thì thường tự an ủi là viết cao quá trình độ trí thức nên kén độc giả. Ngày Buồn Cũng Qua Mau chính là niềm hãnh diện của tôi, vì ít nhất tôi cũng có được một tác phẩm viết cao có chiều sâu, bằng chứng là nó ế trọng gọng. Đầu tháng 5 năm 90, tôi đi Âu Châu dự Đại hội Văn Bút Quốc tế kỳ thứ 55, tổ chức tại thành phố Phân Trao trên đảo Mandera, Bồ Đào Nha. Từ mùng 6 đến ngày 13 tháng 5, đối với những nước nhỏ như Việt Nam Cộng Hòa trước 75, đi dự họp Văn Bút Thế Giới chắc là vui lắm. Thứ nhất là vì hãy cứ xuất ngoại là thích rồi. Thứ hai là vì có thể đổi ngoại tệ để dành chút ít bỏ túi mang về nhà. Nhưng đã sống ở Bắc Mỹ lâu rồi thì việc đi đây đó không còn là cái thú lớn lao nữa, chẳng qua vì trách nhiệm phải lên đường mà thôi. Năm trước, tháng 8 năm 1989, Văn Bút Thế Giới nhóm họp tại Canada. Ngay thành phố tôi cư ngụ, anh Trần Thanh Hiệp từ Paris qua ngụ tại nhà tôi và rủ tôi đi dự. Cho nên tôi cũng đã biết qua các sinh hoạt của đại hội. Năm nay chỉ có mình tôi từ Bắc Mỹ phó hội. Bên Âu Châu có thêm anh chị Bùi Nghi Hạnh từ Đức bay thẳng sang Bồ Đào Nha và hẹn sẽ gặp tôi trên đảo. Anh Bùi Hạnh Nghi là một trong số ít người Việt Nam thành công ở Đức. Dĩ nhiên, tôi nói ít là vì nhân tài người Việt bên ấy rất đông, nhưng người Đức vốn kỳ thị các sắc dân khác, khó có thể lọt vào các chức vụ quan trọng trong guồng máy điều hành của họ. An Bùi Hạnh Nghi tốt nghiệp về kinh tế, phải lấy thêm bằng tiến sĩ văn chương Đức mới được làm giám đốc ngân hàng. Anh là người đầu tiên và duy nhất đã dịch tập thơ Nguyễn Chí Thiện sang tiếng Đức, góp phần phổ biến tiếng nói đấu tranh cho quê hương chúng ta trên diễn đàn quốc tế. Là một người say mê văn chương, đã có điều kiện thoải mái trong cuộc sống, những năm sau này anh vẫn thường tham dự các đại hội văn bút quốc tế tổ chức tại các quốc gia Âu Châu thay cho anh em ban chấp hành từ Bắc Mỹ xa xôi. Đi dự đại hội văn bút thật ra chỉ tốn thì giờ chứ không tốn nhiều tiền bạc. Trước hết, nếu là đại biểu chính thức thì vé máy bay sẽ được giảm một nửa, với điều kiện phải mua của đúng hãng hàng không mà Văn Bút đã ký hợp đồng với họ. Chẳng hạn đi Bồ Đào Nha thì phải mua vé của hãng TAP. Đến đại hội thường thì bao giờ cũng được ở khách sạn loại sang trọng nhất, và đại biểu không phải trả tiền phòng, chỉ đóng tiền ghi danh khoảng 200 Mỹ Kim mà thôi. Ăn uống cũng vậy, phần lớn các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đều do đại hội hay do khách sạn đại thọ. Buổi tối thì khỏi phải nói, hết bộ trưởng văn hóa, thị trưởng thành phố đến trung tâm văn bút hoặc các tổ chức địa phương thi nhau mời mọc. Rồi đêm bế mạc là đại diện do bị nguyên thủ quốc gia đó khoản đãi. Ở Đại hội Văn Bút, ngoài việc gặp gỡ làm quen với văn giới trên toàn cầu, đại biểu còn được cái thú lớn nữa là quốc gia sở đưa đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng nhất và thưởng thức những chương trình ca vũ nhạc kịch chọn lọc nhất của họ vào mỗi buổi tối. Từ Canada bay sang Bồ Đào Nha, tôi ghé thủ đô Lisbon một ngày. Đôi mắt cay nhức vì thiếu ngủ, nhưng nhất định dùng khoảng thời giờ ngắn ngủi ra phố ngắm nhìn thiên hạ. Không có một người Việt nào chung quanh, nhưng tôi thấy trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ, như có một sợi dây thân thiết vô hình nào đó làm tôi chú ý đặc biệt đến Bồ Đào Nha nói chung và thủ phủ Lisbon nói riêng. Cái sợi dây thân thiết Việt Bồ đó tôi tìm ra ngay trong lịch sử nước ta, là bởi vì người Âu Châu đầu tiên đến Việt Nam chính là người Bồ Đào Nha. Họ là những nhà truyền giáo và thương gia, ngay từ năm 1955 đã lập được một khu buôn bán sầm uất trên đảo Macao. Theo bác sĩ Trần Văn Tích thì trước đó 5 năm, nghĩa là rất sớm, từ năm 1550 dưới thời nhà Mạc, đã có linh mục Gaspar de Santa Cruz đến giảng đạo ở Hà Tiên, và 36 năm sau có thêm một người Bồ Đào Nha và một người Pháp đến Quảng Nam. Linh mục Phan Phát Huồn trong cuốn Việt Nam Giáo Sử thì cho rằng từ Macao, các linh mục Bồ Đào Nha đã cập bến Quảng Nam giảng đạo sau năm 1555. Ngay cả linh mục Alexandre vốn gốc Pháp nhưng cũng đã phải sang Bồ Đào Nha nhận lệnh của nhà dòng ở Lisbon rồi mới qua Việt Nam. Quyển tự điển đầu tiên Việt Bồ La do ông soạn chính là nền tảng của chữ quốc nghĩa nghĩa ngữ chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Người Việt Nam đầu tiên đến sống rồi chết tại thủ đô Bồ Đào Nha có lẽ là linh mục Philip Bỉnh. Ông sinh năm 1759 tại Hải Dương, làm linh mục năm 1775. Ngày 20 tháng 6 năm 1796, thời Tây Sơn ở nước ta, nhà dòng gửi ông sang Lisbon. Tại đây, ông đã viết một số sách bằng tiếng Bồ, Latin, chữ Nôm và chữ quốc ngữ. Trong các tác phẩm bằng quốc ngữ có tập thơ 1000 trang viết tay về lịch sử Việt Nam, nhan đề Chuyện nước An Nam, Đàng ngoài chí đàng trong, hiện còn lưu giữ tại Lisbon. Ông mất tại đây năm 1832. Madeira là một hòn đảo du lịch lừng danh của Bồ Đào Nha. Sân bay được thiết lập trên đỉnh núi, thành ra phi đạo rất ngắn. Máy bay đáp xuống phải thắng gấp và chở đầu quay ngược lại ngay lập tức, nếu không sẽ bị lọt xuống đại dương. Tôi hỏi cô tiếp viên thì cô cho biết đã có chiếc Boeing đưa hết hành khách xuống đáy biển rồi. Từ phi cảng, taxi đưa du khách chạy vòng quanh sườn núi xuống thành phố, lác đác những khu nhà trên bên thưa thớt trông ra biển. Chung quanh chỉ toàn núi đá, thiếu cây xanh. Người Bồ Đào Nha hiền lành và hiếu khách, nhất là dân cư trên đảo. Họ biết rằng nguồn tài chánh của Madeira phần lớn là do du lịch mang đến, nên gặp du khách họ chào hỏi rất vồn vã. Tôi để ý thấy vài đứa trẻ hành khách trên dưới 10 tuổi đeo cái thùng nhỏ trước ngực có ghi hàng chữ tiếng Anh, thả ăn xin hơn ăn trộm. Tôi thấy buồn cười, quay lại nói với một nhà văn Nhật Bản đang đứng cạnh tôi trước cổng khách sạn. Nó hăm dọa mình đấy. Câu này có nghĩa là nếu không cho nó tiền, nó sẽ móc túi. Bước vào hành lang hotel, mỗi đại biểu ghi danh đều được phát một túi quà. Trong đó có chai rượu chát nổi tiếng của Bồ Đào Nha và cái bật lửa ga in hình bánh lái tàu, một biểu tượng hãnh diện của đất nước này. Bởi thế kỷ 15, họ đã đi tiên phong trong ngành hàng hải trước cả Tây Ban Nha và các quốc gia Âu Châu khác. Chính tại hòn đảo Madeira này, ông Columbus đã từ Ý sang, lái tàu đi buôn mía, cưới cô Philippa Moni, người Bồ Đào Nha, trau dồi kỹ thuật đi biển, nghiên cứu sức gió trên đại dương để ít lâu sau. Ông lên đường khám phá Mỹ Châu vào năm 1492, làm thay đổi hẳn bộ mặt thế giới. Như tôi đã nói ở trên, tại Đại hội Văn Bút kỳ thứ 55 này, Việt Nam chỉ có hai đại biểu là anh Bùi Hạnh Nghi và tôi. Anh Bùi Hạnh Nghi chăm chỉ hơn tôi, có mặt ở đủ mọi cuộc họp lớn, nhỏ, kể cả đêm ngâm thơ bằng tiếng Nga của Energy Etus Kenhop. Tôi thì thích lặng lẽ gặp gỡ ngoài hành lang, nói chuyện bên lề với các nhà văn cùng hoàn cảnh lưu vong, ghé thăm các bảo tàng viện và các tiệm sách. Chỉ những phiên họp của hội đồng hoặc của ủy ban văn nghệ sĩ bị cầm tù không thể bỏ được, tôi mới tham dự. Khi đến phần phát biểu của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, anh Bùi Hạnh Nghi và tôi thay phiên nhau trình bày về tình hình các nhà văn còn bị cầm tù trong nước. Rất đông đại biểu các quốc gia bạn nhìn chúng tôi đăm đăm, ra vẻ ngạc nhiên. Khi tan cuộc họp tại hành lang, tôi mới biết lý do. Vì tôi là một khuôn mặt lạ lần đầu tiên đi họp, họ xúm lại hỏi tôi: "Ông già đầu bạc đâu rồi?" Hóa ra hầu như ai cũng biết anh Trần Thanh Hiệp, bởi anh đi họp với họ thường xuyên gần 10 năm qua. Đó cũng là một lề lối hay mà có lẽ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nên áp dụng giống như nhiều quốc gia khác. Ban chấp hành có thể thay đổi theo nhiệm kỳ ngắn hạn, nhưng nên có một ủy viên đặc trách hội nghị quốc tế liên tục đi họp để quen biết và nắm vững vấn đề. Ủy viên này sẽ làm việc lâu dài, không cần nhiệm kỳ. Vì như vậy, việc đối ngoại sẽ có kết quả hơn. Đã dĩ nhiên, đề nghị này chỉ áp dụng khi được Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại có ngân quỹ. Thời anh Trần Thanh Hiệp làm chủ tịch, cũng như nhiệm kỳ của tôi, ban chấp hành không thu được niên liễm từ các trung tâm gửi về, cho nên mọi chi phí điều hành cũng như di chuyển đều phải tự túc bằng tiền túi. Ngoài vé máy bay, chúng tôi còn phải đóng niên liệm cho Văn Bút quốc tế anh Trần Thanh Điệp mỗi năm. Chỉ dám khai Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại có 15 hội viên để đóng 150 Mỹ Kim, nghĩa là một trong vài trung tâm nghèo nhất thế giới. Khi tôi đi họp thấy Văn Bút Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh Quốc, Tây Đức vân vân đóng mấy chục ngàn, chưa kể họ còn tự nguyện bỏ vào quỹ tương trợ của Văn Bút hàng chục ngàn khác, tôi thấy hơi ngượng. Lại nghĩ, chả lẽ suốt 10 năm qua mà số hội viên của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vẫn chỉ có 15 người thì kỳ quá. Tôi đành phải tăng lên gấp đôi, nộp 300 Mỹ Kim niên liễm và thêm vài trăm nữa vào quỹ tương trợ IMEC Dân Si Phân. Số tiền này cho anh Chữ Bá Anh, anh Trả Lũ và tôi mỗi người góp một phần. Bên hành lang Đại hội Văn Bút Thế Giới kỳ này có hai người mà tôi chú ý đặc biệt và thường tìm cách nói chuyện mỗi khi có dịp, đó là Eugene Etus Kenhope và Larry McMurtry. Một là chủ tịch Văn Bút Liên Xô, là nhà thơ lớn nhất của Liên Xô mà báo chí Hoa Kỳ cũng thường nhắc đến. Trên tạp chí Làng Văn, Trịnh Ư Y Thư có viết một bài khá kỹ về ông. Tôi không còn nhớ là số nào. Mỗi tập thơ của ông thường in khoảng 3 triệu bản ở trong nước, đồng thời được dịch sang nhiều ngoại ngữ. Ông cũng viết kịch, chuyện phim, rồi tự thực hiện và làm đạo diễn. Về mặt chính trị, ông là đại biểu Quốc hội Liên Xô và được mô tả là người rất khôn khéo, biết cách luồn lách trong một chế độ hà khắc và đa nghi. Ông vừa đóng vai trò thân chính quyền, vừa được tiếng là người cầm bút phản kháng tại đại hội văn bút. Ông là khuôn mặt nổi mà hầu như ai cũng biết đến, riêng anh Bùi Hạnh Nghi và tôi tìm cách gặp riêng ông là bởi chúng tôi có ý muốn nhờ tiếng nói của ông can thiệp cho Nguyễn Chí Thiện đang ở tù, ngày ấy Liên Xô còn đang mặn và đang là quan thầy duy nhất của Việt Nam sau khi Việt Nam trở thành thù nghịch với Trung Quốc. Một buổi chiều sau hội nghị, chúng tôi ngồi ở quán cà phê trước cửa khách sạn. Trông ra mặt biển mênh mông đang tắt nắng, chúng tôi tặng Etus Henskop tập thơ Nguyễn Chí Thiện bản tiếng Anh và bản tiếng Đức do anh Nguyễn Hạnh Nghi, Bùi Hạnh Nghi dịch. Chúng tôi ngồi nghe ông kể chuyện chuyến viếng thăm Hà Nội mùa Noel năm 72, khi Tổng thống Nixon đòi dội bom trả đũa Bắc Việt. Ông nhắc lại kỷ niệm gặp Tô Hoài và một vài nhà văn khác của Hà Nội trong đêm cúp điện. Ông được chiêu đãi bằng rượu Mỹ mà Tô Hoài bảo với ông là đã tịch thu được của một phi công Hoa Kỳ lúc bị bắn rơi. Mỗi nhậu hôm đó chỉ có con khô mực duy nhất nướng bằng đèn cồn. Lúc chủ nhân xé miếng khô mực trao cho ông thì từ cửa sổ một con mèo gầy lao tới chụp. Mất miếng mồi nhậu quý giá đó, cả mấy người ngồi quanh bàn tiệc đều xúm lại vồ lấy con mèo, quyết giành lại cho bằng được miếng khô mực. Ông ôm con mèo trên tay, thấy nó quá nhẹ. Ông dùng chữ Wayless, có lẽ là đã đói lâu ngày nên ông tội nghiệp nhường phần khô mực của ông cho nó. Ông hứa với chúng tôi là khi về sẽ vận động can thiệp cho Nguyễn Chí Thiện, nhưng chẳng biết rồi ông có làm gì hay không, hoặc ông có làm mà không có kết quả. Nhân vật thứ hai mà tôi hay lân la gợi chuyện là Larry McMurtry, chủ tịch văn bút Hoa Kỳ mà tôi đã có dịp nhắc đến trong phần đầu bút ký này. Hoa Kỳ có hai trung tâm văn bút tạm gọi là miền Đông và miền Tây. Trung tâm chính là miền Đông lúc ấy do Larry McMurtry làm chủ tịch, gồm khoảng 1.400 hội viên. Trong đó có những người nổi tiếng hốt bạc như Stephen King, chuyên viết về chuyện kinh thám miền Tây, gồm khoảng 800 hội viên, đa số là những người viết kịch bản cung cấp cho các phim trường ở Hollywood. Tôi biết Larry McMurtry qua tác phẩm Lonesome Dove, trúng giải thưởng Pulitzer của Hoa Kỳ. Đó là một trong cuốn sách The Bestseller của McMurtry được chuyển thành phim màn ảnh lớn, cũng như dựng thành một mini series của truyền hình. McMurtry, người cao lêu nghêu, tôi đứng nói chuyện với ông rất mỏi cổ. Ông cho biết trong hơn 10 cuốn của ông đã được in ra thì đã có đến hơn một nửa được quay thành phim. Vì vậy dĩ nhiên lợi tức của ông quá nhiều. Tuy vậy, ông vẫn mở 4 tiệm sách lớn tại New York và Texas, mà theo ông thì chỉ làm cho vui thôi, just for fun. Nhớ lại lúc tôi gửi bản thảo cuốn The Wheel of Heaven cho nhà xuất bản tại New York hồi năm 80, họ khuyên tôi là phải thuê agent, chứ họ không muốn liên lạc trực tiếp với tác giả. Tôi hỏi ông, cỡ như ông bây giờ có cần phải có agent để liên lạc với nhà xuất bản nữa hay không? Ông trả lời vẫn cần, nhưng không phải để vận động nhà xuất bản chấp nhận in sách của mình, mà là để thay thế mình trong việc điều đình về tác quyền, sửa chữa bản thảo nếu cần và những việc hành chánh khác. Có một chuyện bên lề mà giờ này khi ngồi viết lại chuyện đi Bồ Đào Nha tôi vẫn nhớ, và mỗi lần nhớ tôi đều không thể nhịn việc cười. Đó là hình ảnh của ông nhà Văn Ăn ngồi cạnh tôi trong phòng họp. Ông ta vẫn bảo dân ăn lê rất kẹo, một phần vì đời sống ngày càng khó khăn về kinh tế, một phần vì bản tính trời sinh, hoặc vì truyền thống xã hội lâu đời tạo thành cái tính xài kỹ và phớt tình điển hình của người ăn. Cái nhân vật Mr. Bean chúng ta thường thấy trên màn ảnh TV tuy có tính cách châm biếm nhưng phần nào cũng phản ảnh bản sắc dân ăn lê thật sự ở ngoài đời. Tại đại hội văn bút, các phái đoàn đại biểu được xếp cho ngồi theo vần ABC. Vì vậy tôi ngồi ngay bên cạnh phái đoàn của Anh, United Kingdom. Cả ngày thảo luận, tôi không chú ý đến ông ta, bởi vì cái mặt của ông tự nó đã rất lạnh nhạt rồi. Mãi đến chiều tối, nhân bàn về vụ người cầm bút Trung Quốc bị đàn áp dã man tại Thiên An Môn, ông nhà Văn Ăn này mới đứng lên phát biểu. Chúng ta có quyền lực, nhưng chúng ta có ảnh hưởng. Chúng ta phải biết dùng ảnh hưởng của mình. We don't have power, but we have influence. Nghe cô nói hùng hồn, tôi ngước lên nhìn ông và có thiện cảm với ông từ phút đó. Khi ông phát biểu xong, ngồi xuống, tôi quay sang gật đầu và tỏ lời khen ngợi. Ông bắt tay tôi và cảm ơn. Và từ đó, lâu lâu, ông lại nói chuyện với tôi, xem chừng thái độ đã bớt lạnh nhạt, bớt phớt tình ăn lê rất nhiều. Họp văn bút có một đặc điểm là người ta hút thuốc nhiều. Ngay trong phòng họp, khói bay mịt mù, các đại biểu từ Bắc Mỹ thì ít ai còn hút. Vì từ khoảng chục năm nay, dân Mỹ và Canada đã bỏ thuốc lá khá đông. Nhưng dân Á Châu, Âu Châu và Phi Châu thì vẫn hút như khói tàu. Trước mặt ông nhà Văn Ăn Lê bên cạnh tôi thấy có cây bút và gói thuốc đặt trên bàn. Vì tưởng rằng ông đã khá thân với tôi, nên thay vì thò tay vào túi áo vest lấy ra cây bút của mình, tôi mượn tạm cây bút của ông đặt trên bàn chỉ để ghi tên mình lên tờ phiếu hội nghị. Nhưng tôi vừa cầm lên thì ông giật lấy ngay và bảo đừng xài bút của tôi vì sắp hết mực. Tôi vừa ngượng vừa kinh ngạc, bút nguyên tử là thứ quá rẻ tiền, một đồng mấy cây, huống chi lúc ghi danh ban tổ chức đã phát cho mỗi người một cây. Rồi ở mỗi phòng trong hotel, bút cũng quăng la liệt, chỗ nào cũng thấy. Thế mà ông lại nỡ rằng lại vì sợ hết mực. Tôi ngồi ngẫm nghĩ mãi về thái độ của ông ta, cố gắng tìm một sự giải thích nào xem tại sao ông ta lại có thể quý cây bút rẻ tiền ấy đến như vậy, và vẫn không tài nào giải thích được. Chỉ có thể suy đoán đó là một thói quen trong xã hội ăn lê mà thôi. Các thói quen ấy, một lát sau, tôi lại được chứng nghiệm thêm một lần nữa. Lúc ấy, ông ta cầm gói thuốc lên, rút một điếu thuốc, rồi đặt gói xuống trước mặt. Tôi thấy loại thuốc rất lạ mắt, cái vỏ cũng khá đẹp, nên tò mò cầm lên xem. Lập tức, ông quay sang bảo tôi, thuốc lá tôi mang theo chỉ vừa đủ, xin ông đừng hút của tôi. Lần này thì tôi không thấy ngượng nữa, mà chỉ muốn phì cười. Mấy ngày ở Bồ Đào Nha đã để lại cho tôi những kỷ niệm mà tôi lưu luyến mãi. Dù rằng tôi không được gặp một đồng hương nào trên đảo Madeira, có lẽ vì cảnh trí và khí hậu nơi này giống như Việt Nam, cũng như những vườn chuối xào xạc gió, những trái cây nhiệt đới bên bờ Đại Tây Dương và những con đường nhỏ hun hút dẫn vào các làng mạc hiền hòa của người địa phương hiếu khách. Tôi đã đi nhiều, nhưng đảo Madeira là nơi tôi muốn có dịp trở lại, chỉ trừ cái phi đạo quá ngắn trên đỉnh núi làm tôi nín thở khi máy bay hạ cánh.